Chương 1346, Thiên Tôn bại vong. Chương 1346, phanh liên tục hai tiếng nổ vang, văn pháp Thiên Tôn trên hai mắt liếc nhìn sỏ xuyên qua mi tâm hắc sát tên. Quan chú bất hủ thần lực hoàng kim cái khiên vô hiệu, đó là bởi vì hoàng kim cái khiên chỉ có thể thừa nhận một giọt bất hủ thần lực ra chỉ cường hóa, mà căn địch nhân châu ngón tay hóa hắc sát tên lại ít nhất dung hợp hai giọt bất hủ thần lực. Tạo thành kết quả, chính là hoàng kim cái khiên bị đánh xuyên. Thế nhưng hắc sát sức mạnh của mũi tên cũng suy yếu 2/3, cuối cùng mang theo còn lại 1/3 lực lượng đâm vào hắn mi tâm. Tên bên trong, một ít gì đó chui vào trong cơ thể hắn. Mà phiền toái nhất, vẫn là hắc sát tên rơi xuống đất sinh căn cùng xương sọ của hắn dùng vi liếu nhất thể. Một cây cái đinh ghim vào đầu khớp xương, rút ra là được rồi. Thế nhưng đổi thành tự thân sinh trưởng cốt thứ, muốn trừ tận gốc trừ phi đem một khối xương này đều đào ra một cái hố. Rõ ràng là ngoại lai, nhưng là lại cùng xương của hắn hòa làm một thể. Thành công. Gần sổ âm thầm cười né tránh chuyển di Thiên Tôn không gian thắt cổ. Giống nhau tế bào phúc GFSUET, để văn pháp Thiên Tôn xương sọ nghĩ lầm siêu phàm tên là tự thân một bộ phận, mà đại dung hợp thần thuật ở hoàn toàn không chống cự tình huống bên dưới đem hai người hòa làm một thể. Cái này dĩ nhiên không phải văn pháp Thiên Tôn có thể đơn giản khu trục rơi. Giang giác văn pháp Thiên Tôn tay trái bắt cùng với chính mình mặt, sinh sôi đem đầu vặn xuống. Vô số màu đen sợi tơ, bị bùng nổ xa ưu giọt bất hủ thần lực từ cổ miệng vết thương đè ép đi ra, những thứ này đều là khuyết tán ra tạo hóa ma chủng, nhận thấy được đủ để tới chết thương tổn văn pháp Thiên Tôn quả đoán lựa chọn chặt đầu cầu sinh. Huyết nhục cho NG sinh dưới, mới đầu lâu mọc ra. Chỉ là không có trải qua pháp tắc chi thụ thần kinh Internet thời gian dài cường hóa, mới sinh đầu lâu ở cường độ thượng sư rất nhiều, tuy là tiêu hao bất hủ thần lực có thể trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng liên tục tiêu hao 3 y giọt tình huống bên dưới hắn đã chỉ còn lại có cuối cùng 10 giọt. Mà trái lại địch nhân, chỉ là sử dụng 2 giọt còn thương tích hắn. Nếu như không thể phá giải, đả kích như vậy chỉ cần trở lại 2 lần cũng đủ để đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Chuyển di Thiên Tôn, chúng ta chạy đi. Văn pháp Thiên Tôn chưa tỉnh hồn truyền âm nói. Chạy cái gì? Chuyển di Thiên Tôn không vui nói. Tại không gian truyền tống loại này am hiểu nhất sự tình bên trên bị người lừa bịp hắn bản năng tới cũng rất cam tức, gần sổ dường như nê thu giống nhau càng làm cho hắn nổi giận. Hiện tại văn pháp Thiên Tôn bất quá bị một chút thương nhỏ dĩ nhiên cũng làm thúc giục hắn đào tẩu. Ta tiêu hao 3 y giọt bất hủ thần lực, hắn chỉ cần hao 2 giọt, ta bổn nguyên chi lực bị năng lượng đồng hóa. Văn pháp Thiên Tôn tức giận nói rằng. Chuyển di Thiên Tôn không có trả lời. Hai người giao lưu chỉ ở trong thời gian ngắn đã hoàn thành. Năng lượng đồng hóa đại biểu hết thể năng lượng phòng hộ đều mất đi hiệu lực, hắn tin tưởng văn pháp Thiên Tôn sẽ không ở loại thời điểm này dối trá, mà hắn bất hủ thần lực phong ấn lao quái mộ huyệt tiêu hao không ít lúc này chỉ có 13 tích, văn pháp Thiên Tôn có thể chống đỡ được 3 lần đả kích hắn chỉ có thể kháng trụ 2 cái. Hai người giao lưu không thể gạt được gần sổ, bởi vì ý chí bản thân cũng sẽ sản sinh phóng xạ. Mượn tử quang hoa quỳnh chế luyện siêu ma dược tề, hắn đã có thể cảm giác được tinh thần tán phát phóng xạ tiến hành nghịch hướng thôi diễn. Muốn chạy trốn. Gần sổ thương hại nhìn về phía văn pháp Thiên Tôn. Lấy xuống đầu lâu phản ứng xác thực nhanh, thế nhưng hắn một ngón tay có thể không phải đơn thuần ngón tay. Cụ bị đại phân thân thần thuật, hắn có thể dùng tự thân một tế bào nhân bản một cái phân thân. Âm văn pháp Thiên Tôn gãy mất đầu nổ banh hóa thành hắc vụ. Từng cái vô hạn chi xà mở ra độc nha cắn về phía toàn thân. Không chỉ như vậy, một người trong đó phân thân mở ra thời không chi môn. Gần sổ bản tôn hướng về sau vừa lui, đã xuyên qua vô căn cứ triệu hoán thời không chi môn từ một bên xuất hiện, thân thể hồ là hóa dung hợp ở trong hắc vụ triệu hồi ra tạo hóa ma binh, vô số tạo hóa ma trùng khuyết tán ra pháp tắc chi thụ thần kinh Internet hợp thành một tấm lưới đánh cá. Lưới đánh cá bao vây. Văn pháp Thiên Tôn toàn bộ bị băng bó ở ước chừng tới gần 20.000 tạo hóa ma chủng, từ văn pháp Thiên Tôn quanh thân từng cái lỗ chân lông chui vào, mặc dù bất hủ thần lực lần lượt khu trục tiến vào trong cơ thể tạo hóa ma chủng, thế nhưng ở năng lượng phòng hộ hoàn toàn mất đi hiệu lực tình huống bên dưới bất hủ thần lực thoáng qua đã tiêu hao sạch. Âm văn pháp Thiên Tôn hoàng kim thần thể chia 5 xẻ 7 nổ tung. Bên trong một điểm kim ánh sáng. Cuốn vòng quanh cuối cùng 2 giọt bất hủ thần lực tránh thoát tạo hóa ma binh xông ra ngoài ra. Đây là chân linh cùng ý chí, miễn là những thứ này đảo tẩu văn pháp Thiên Tôn liền tối đa chỉ là trọng thương mà không phải vẫn lạc. Huyết yêu phệ hồn gần sổ mở miệng hút một cái, đại thôn phệ thần thuật dung hợp huyết toán yêu bí thuật thôn phệ đi qua. Kim quang bị nuốt vào trong cơ thể, đại linh hồn thần thuật đã chấn áp xuống. Đại luyện bảo thần thuật ba đạo thần quang sẽ qua, nát bấy hoàng kim cái khiên mảnh nhỏ, nửa bước bất hủ hắc nghiên mực, hơn nữa hoàng kim đẳng cấp trúc bút, ba người đều bị tịch quyển qua đây chấn áp hướng nguyên thủy vũ trụ biến mất. Quái vật chuyển di thiên tôn kinh hãi no y thiên địa kỳ bàn rung động, thiêu đốt chi nở giọt bất hủ thần lực hợp thành một cái không gian trận pháp chấn áp hướng gần sổ. Về phần hắn bản thân, lấy ra một cái hắc sắc điếu truy kích hoạt phía sau mạnh mẽ đột phá vòng đây. Ách gần sổ ngốc lăng no y chuyển di thiên tôn lấy ra cái kia điếu truy, không đặc biệt đúng là hắn bóng ma điếu truy. Nghĩ đến hắn là muốn mượn bóng ma điếu truy che đậy ý chí dò xét năng lực tiến hành bỏ chạy, thế nhưng đây coi là không tính là tự tìm tự lộ. Bóng ma điếu truy bên trong thì có phân thân của hắn ở bên trong, miễn là hắn nhớ tùy thời đều có thể đi qua thời không chi môn truyền tống đi qua. Thời không chi môn mở ra, gần sổ trong nháy mắt xuất hiện tại chuyển di thiên tôn ngực trước. Xuất hiện đồng thời, hắn đã đi qua đại biến hóa thần thuật hóa thành tử thần thiên vo nở dê chu, loại này đã diệt tuyệt ma thú sở phun ra mạng nhện không ngừng ẩn chứa kinh người độc tính, càng có thể đem mạng nhện cùng không gian pháp tắc hòa làm một thể đem trong lưới con mồi gắt gao vây khốn. Không đợi chuyển di thiên tôn phản ứng kịp, gần số lần nữa biến hóa làm thiên túc ngô công xà. Đây là một loại phàm vật ngô công cùng xà sinh hạ dị chủng, loại này dị chủng sinh mệnh phi thường ngắn bất quá là phàm vật mà thôi. Thế nhưng nếu như có thể lần lượt đánh vỡ thọ mệnh cực hạn không ngừng biến dị tiến hóa, cuối cùng lại có thể hóa thành đa nguyên vũ trụ độc nhất một trong loại vật. Thân rắn quấn quanh, dưới bụng ngô công đao đủ đã tại quấn quanh bên trong bắt đầu cắt kim loại. Tê dại độc tính, để chuyển di thiên tôn hoàn toàn chênh lệch không đến trong cơ thể mình biến hóa, mà cắn chuyển di thiên tôn tâm khẩu xà phệ, đã đem mấy viên nửa bước bất hủ đẳng cấp cao đẳng ma trùng rót vào. Tại hắn cả người tê dại tình huống bên dưới ký sinh ở trong người. Văn pháp thiên tôn, thân thể nổ tung mặc dù có thể chữa trị, đến tiếp sau tinh luyện tạo hóa ma trùng phẩm chất sẽ giảm bớt. Vì vậy chuyển di thiên tôn tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn, cho nên hắn mới có tuyển trạch biến hóa thiên túc nô công xà. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, chuyển di thiên tôn rốt cuộc phản ứng kịp, thế nhưng quấn quanh hắn quái xà. Đã hóa thành một lao hồng quang vọt vào trong cơ thể hắn tinh thần hải bắt đầu tranh đoạt thân thể quyền khống chế, điều này làm cho chuyển di thiên tôn không thể không trước giải quyết tinh thần hải bên trong biến cố. Huyết toán yêu ký sinh, nơi nào là dễ dàng như vậy chống cự. Nhất là gần sổ căn bản không cầu thắng chỉ cầu kéo dài thời gian, đến khi chuyển di thiên tôn phát hiện không đúng liều mạng lưỡng bại câu thương đem gần sổ đuổi ra tinh thần hải thời điểm, hắn tuyệt vọng phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không bị hắn khống chế. Mà lúc này, thiên túc ngô công rắn mất cảm giác độc tính bắt đầu biến mất. Loại độc chất này, cũng không phải thật mất cảm giác, mà là đem thống khổ chấn áp, cuối cùng ở độc tính biến mất đồng thời đem chấn áp thống khổ toàn bộ trả.